Tinh giới, chương 1462, Xà Vương, cốc truyện audio.com. Nhìn đến kia Bạch Phát lão giả trong mắt một tia kính ngưỡng sắc, Lâm Thiên trong đầu cũng là âm thầm kinh ngạc không thôi. Tuy rằng mà nói kính ngưỡng cũng không tương đương sùng bái, nhưng là tại kia Bạch Phát lão giả nhân vật như vậy trong mắt xuất hiện như vậy thần sắc kia cũng là tương đương không dễ dàng sự tình. Nếu không phải kia U Vương thật sự tương đương rất giỏi, là vạn vạn sẽ không tại kia Bạch Phát lão giả trong mắt xuất hiện như vậy thần sắc. Ninh lão, không bằng cho ta nói một câu U Vương, dù sao đến lúc đó khả năng sẽ cùng U Vương trực tiếp gặp hơn dài một chút cũng là tốt. Lâm Thiên nói, kia Bạch Phát lão giả hơi điểm gật đầu nói, ân, hảo, ngươi đến qua U Vương Tinh phụ cận, nói vậy ngươi cũng biết U Vương cố hương chính là U Vương Tinh. U Vương Tinh vốn là một có vẻ hoang loạn tinh cầu. Trước kia, náo động là thường chuyện đã xảy ra, U Vương chính là tại kia dạng hoàn cảnh bên trong trưởng thành, sau đó ở trăm tuổi không đến thời điểm, liền đạt tới hàng tinh cấp tu vi, lúc này hắn hãy thu thứ nhất đồ đệ, ở ngàn năm không đến thời điểm, U Vương thực lực liền đạt tới vực chủ cấp mà lúc này, hắn thu kia đồ đệ cũng là đạt tới hàng tinh cấp tu vi. Bằng vào vực chủ cấp tu vi, chậm rãi U Vương ở U Vương Tinh thành lập nổi lên thế lực, ở hắn cố gắng hạ U Vương Tinh chậm rãi trở nên bình tĩnh xuống dưới, bình tĩnh trở lại U Vương Tinh đạt được tương đối lớn phát triển, ngươi cũng biết kia phương vị cho trùng động phụ cận, chỉ cần không phải rất loạn kia khẳng định là có thể có tương đương không sai phát triển. Ngay tại phát triển không sai thời điểm, U Vương gặp phải cường đại địch nhân rồi, kia một lần kết quả là phát triển không sai U Vương Tinh lập tức trở về đến từ trước thậm chí là càng kém, mà U Vương còn có hắn kia đồ đệ biến mất không thấy, về phần kia thành lập lên thế lực tan thành mây khói. Kia Bạch Phát lão giả cảm thán nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, trên đời này, thuận buồm xuôi gió sự tình là tương đương thiếu. Nói vậy U Vương lại một lần nữa xuất hiện sẽ là có vẻ lâu sau. Không sai, tại đây một lần đả kích hạ U Vương đại khái 10 vạn năm không có xuất hiện, mà hắn xuất hiện thời điểm kia lúc trước hắn địch nhân thế lực bị hắn ngay cả căn rút đứng lên. Lúc này, hắn tu vi đạt tới vũ trụ nhất giai. 10 vạn năm thời gian, liền theo vực chủ sơ cấp đạt tới vũ trụ cấp như vậy tốc độ là tương đương mau, đương nhiên nếu cùng ngươi nhất so với kia như vậy tốc độ cũng không tính không thể cái gì. Kia Bạch Phát lão giả nhìn Lâm Thiên nói. Lâm Thiên mỉm cười cũng không có tiếp lời này, hắn tu luyện mau, đó là nhiều phương diện nguyên nhân cấu thành, giống hắn như vậy, trên đời này hiện tại sợ là khó tìm ra vài đến. Đạt tới vũ trụ cấp tu vi, hơn nữa U Vương làm việc càng thêm cẩn thận cho nên kế tiếp nhưng thật ra cũng không có quá lớn đả kích sự tình, bất quá bởi vì sợ liên lụy đến tự mình mẫu tinh, hắn cũng không có đem tự mình ra định ở U Vương tinh mà là định ở tại vô ưu tinh. Kế tiếp sự tình liền đơn giản nhiều lắm, U Vương thu vài đệ tử, sau đó kia vài đệ tử tu vi không ngừng mà dâng lên, tưởng bái hắn làm thầy cũng là hơn đứng lên, nhưng là hắn không thế nào thu đồ đệ thu một ít môn đồ, này môn đồ rất nhiều thực lực cũng là chướng thật sự mau, tổng cộng thu hơn 1000 môn đồ, trong đó mấy trăm đạt tới vũ trụ cấp như vậy năng lực. Góc truyện audio.com, thật là không phải là nhỏ. Hắn tuy rằng không có nói rõ khai sáng cái gì thế lực nhưng là mọi người đều rõ ràng U Vương tiềm tại kia thế lực có bao nhiêu sao cường đại. Kia Bạch Phát lão giả nói. Đúng rồi Lâm Thiên, cùng ngươi nói một chút rất trọng yếu, U Vương là một gã hồn sư, hắn đối với linh hồn tương đương có nghiên cứu cho nên nếu là ở hắn trước mặt nói dối nói trong lời nói, như vậy trên cơ bản đều là sẽ bị nhìn ra đến, U Vương đối với người khác ở trước mặt hắn nói dối là có vẻ chán ghét từng liền bởi vì này dạng sự tình giận dữ giết người. Kia Bạch Phát lão giả nói, Lâm Thiên hơi nhíu mày nói, này thật là có một chút bá đạo, kia Bạch Phát lão giả nói, bất quá này vẫn là có vẻ sớm sự tình trước kia, sau lại nghe đồn là U Vương đối với phương diện này nhìn xem mờ một ít chỉ cần không phải ác ý nói dối lừa hắn, hắn vẫn là có thể dễ dàng tha thứ được. Ninh lão, ngươi là báo cho ta không cần ở U Vương trước mặt nói hoảng nói sao? Lâm Thiên nói, kia Bạch Phát lão giả nhìn Lâm Thiên nói. Lâm Thiên tốt nhất là ít nhất nói, ngôn nhiều tất thất ha ha, điểm này ngươi hẳn là biết đến. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu trong lòng cũng không có rất đem điều này là một hồi sự cho dù là kia U Vương là hồn sư lại như thế nào tưởng nhận ra hắn Lâm Thiên nói là nói thật hoặc là giả nói, chỉ sợ còn không có năng lực này. Chiến hạm không ngừng mà phi hành, càng tiếp cận vô ưu tinh, gặp được chiến hạm số lượng cũng là chậm rãi hơn đứng lên, ở ám vũ trụ bên trong đó bình thường là không quá dễ dàng gặp được một ít này khác chiến hạm, nhưng là hiện tại, Lâm Thiên cũng là có thể rành mạch nhìn đến ám vũ trụ bên trong không ít chiến hạm. Ninh lão, này công năng không sai. Lâm Thiên cười khẽ nói, lúc này, chỉnh chiến hạm đều giống nhau là không tồn tại, Lâm Thiên toàn bộ thân mình, liền giống nhau là đặt mình trong cho ám vũ trụ bên trong, nhưng là Lâm Thiên trong lòng cũng là rõ ràng, kia chiến hạm kỳ thật vẫn là tồn tại, hắn chân, vẫn là đạp kiên định thực địa dẫm nát kia khống chế thất sàn phía trên. Ha ha, một chút tiểu xiếc thôi, của ngươi bát cấp chiến hạm cũng là có không sai biệt lắm năng lực. Kia Bạch Phát lão già cười khẽ nói, hắn lúc này ngay tại Lâm Thiên bên người, chiến hạm tiêu thất nhưng là hắn cùng lúc cũng là cũng không có biến mất. Lâm Thiên nói, bát cấp chiến hạm còn có thể làm cho người ta cảm giác được chiến hạm tồn tại, nhưng là này cửu cấp chiến hạm, nếu không phải chân dẫm nát thượng thật đúng là không có như vậy cảm giác. Ninh lão, này U Vương Yến, lực hấp dẫn thật đúng là đại A. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY tại kia ám vũ bên trong, lục cấp chiến hạm, thất cấp chiến hạm, bát cấp chiến hạm đều cũng có chúng nó phương hướng đều là nhất trí đều là hướng vô ưu tinh mà đi. Lão đại, này U Vương Yến có cần hay không chuẩn bị một chút này nọ đi tham gia? Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, ách thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Lâm Thiên nói, ân, có thể có như vậy đại lực hấp dẫn, toàn bộ hỗn loạn tinh vực cũng không có bao nhiêu. Kia Bạch Phát lão giả nói. Đúng rồi Ninh lão, không biết này, có cần hay không chuẩn bị lễ vật cái gì? Lâm Thiên nói, kia Bạch Phát lão giả hơi hơi sừng sốt, ngươi chẳng lẽ không biết nói kia quy củ sao, chúng ta cần, ngươi không cần. Tiếp là U Vương lệnh sẽ không cần, Lâm Thiên nói, kia Bạch Phát lão giả gật gật đầu, không sai, nếu là tiếp U Vương thiệp mời kia bình. gocchuyenaudio.com Thường là cần chuẩn bị một ít lễ vật nhưng là tiếp là U Vương lệnh trong lời nói, như vậy, vốn là tới giải quyết một ít mâu thuẫn, quan hệ chưa nói tới là bằng hữu tự nhiên là không cần chuẩn bị cái gì. Đương nhiên, cũng có một ít người hội chuẩn bị một ít có thể hóa giải một chút mâu thuẫn, ngươi là không cần chuẩn bị lễ vật nhưng là nếu ngươi tưởng chuẩn bị một phần trong lời nói ta nơi này nhưng thật ra có thể cho ngươi một phần lễ vật. Lâm Thiên lắc lắc đầu, đa tạ Ninh lão hảo ý tiếp này U Vương lệnh ta sẽ không đến này một bộ. Còn có 10 ngày qua hẳn là sẽ đến, kia Bạch Phát lão giả nhẹ giọng nói, 10 ngày qua thời gian kia quả thực chính là đảo mắt liền trôi qua ở chiến hạm hàng không hành đến vô ưu tinh sở đồi ưng ám vũ trụ phụ cận nhất định phạm vi sau kia ám vũ trụ bên trong, một thật lớn màu đỏ quang cầu xuất hiện, toàn bộ thật lớn màu đỏ quang cầu đem nhất định ám vũ trụ bao vây lên, đồng thời, một đạo thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên bọn họ trong óc bên trong. Kính báo, đã gần đến vô ưu tinh khu vực, nếu đi trước vô ưu tinh khu vực thỉnh rời đi ám vũ trụ phi hành, nếu không phải thỉnh nhiễu đi. Kia Bạch Phát lão giả nói, đây là bảo hộ kết giới, phòng ngừa địch nhân trực tiếp theo ám vũ trụ bên trong đi ra. Chúng ta phải rời khỏi ám vũ trụ, nháy mắt công phu cùng rất nhiều đồng dạng đến nơi này chiến hạm giống nhau tâm lam hào lập tức cũng là ly khai ám vũ trụ về tới bình thường vũ trụ bên trong. Một hồi đến bình thường vũ trụ bên trong, Lâm Thiên trong mắt tràn đầy sợ hãi than sắc xuyên thấu qua kia huyền cửa sổ có thể nhìn đến tiền phương tinh vực đó là có rậm rạp hứa rất nhiều nhiều chiến hạm kia số lượng chỉ sợ là không thua thượng trăm vạn, hơn nữa, này còn chính là hắn tiền phương này một khối, còn chính là hắn vọng đến này một khối, trên thực tế, ở bốn phía, ở các phương hướng, còn có hứa rất nhiều nhiều chiến hạm, mặt khác còn có rất nhiều chiến hạm căn bản là còn chưa tới đạt này một khu vực. Chúng ta trực tiếp phi đi tới đi, nhiều như vậy chiến hạm phi hành đi tới mau không đến chạy đi đâu. Hơn nữa vô ưu tinh phụ cận phòng chừng đến lúc đó cũng là không có gì vũ trụ càng ngưng chiến hạm. Kia Bạch Phát lão giả nói, Lâm Thiên gật gật đầu, ta không có ý kiến. Ở Lâm Thiên đang nói là thời điểm, nháy mắt tâm lam hào lập tức liền tiêu thất toàn bộ chiến hạm đều là bị bắt vào kia Bạch Phát lão giả tiểu vũ trụ bên trong, tại kia tiểu vũ trụ bên trong, bình thường đều là không thể thu vật còn sống, nhưng là chiến hạm vật như vậy hiển nhiên là có thể thu vào. Chúng ta đi tới đi, vô ưu tinh bình thường nhân hiện tại là tiến vào không được nhưng là chúng ta vẫn là có thể tiến vào ân, hiện tại hẳn là đến đây không ít cường giả cùng một ít cường giả trao đổi một chút cũng là có thể có không sai thu hoạch. Kia Bạch Phát lão giả cười nói. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ ba người liền biến thành ba đạo lưu quang hướng về vô ưu tinh phương hướng mà đi kia tinh không bên trong có rất nhiều chiến hạm nhưng là bọn họ ba cũng là vẫn là có thể đem tốc độ để có vẻ mau đi tới. Một đường đi trước Lâm Thiên cũng là chân chính kiến thức đến lúc này đây U Vương Yến lực ảnh hưởng kia tinh không bên trong chiến hạm quả nhiên là nhiều đếm không xuể. Ninh lão nhân, Lâm Thiên. Một đạo thanh âm đột nhiên như tiếng sấm bình thường vang lên ở tại Lâm Thiên bọn họ bên tai, nghe được kia thanh âm, Lâm Thiên bọn họ. gocchuyenaudio.com, ba người thân hình lập tức liền đình chỉ xuống dưới. Ba xà, kia Bạch Phát lão giả trên mặt tức giận chợt lóe, ba xà phía trước công kích thủy nguyên tinh sự tình, hắn còn không có tính toán sổ sách đâu. Ở Lâm Thiên bọn họ trước mặt lúc này một soái khí thanh niên thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đây là xà vương ba xà. Lâm Thiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc sắc, hắn thật đúng là không nghĩ tới xà vương ba xà sẽ là như vậy hình tượng. Cách chương.